Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 269, để hắn khóc ra thành tiếng. Chơi hỏng hắn. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Dương Chân dưới loại tình huống này thế mà còn muốn chơi hỏng Mạc Thiên Nhai. Cái này sao có thể? Dương Chân chẳng qua là một cái luyện hư kỳ tu sĩ. Bây giờ thần hồn cùng thần thức không gian đều đã luyện hóa hoàn thành. Căn bản là tại trong thiên mệnh tuyền ngốc không được thời gian quá dài. Trên thực tế bây giờ đám người rất là đều có chút hoài nghi. Dương Chân có hay không mở linh thức không gian? Mở ra linh thức không gian sau đó, như thế nào nhanh như vậy liền luyện hóa hoàn thành? Dù là Dương Chân có được khủng bố như thế tu luyện công pháp Hoang Thiên Thuật cũng không được a. Lúc này, Dương Chân rõ ràng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tạm thời lui sang một bên, chờ lấy đệ nhị thiên mệnh mở ra, hoặc là thành thành thật thật đi hướng nơi khác, hảo hảo củng cố một cái kiếm không dễ cơ hội. Thế nhưng là đám người nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra Dương Chân nói muốn chơi xấu Mạc Thiên Nhai lòng tin từ đâu tới đây. Mạc Thiên Nhai cười ha ha, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, nói ra, ta đoán ngươi không thể. Nhìn xem Mạc Thiên Nhai trên mặt chắc chắn biểu lộ, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự lẩm bẩm, đây chính là mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thực hoảng một nhóm đi. Mạc Thiên Nhai thần sắc lạnh lẽo, âm trầm lườm Dương Chân một chút, liền muốn chuẩn bị tu luyện, hiển nhiên không chuẩn bị lại phản ứng Dương Chân. Lúc này, Mạc Thiên Nhai tốc độ tu luyện đã không sai biệt lắm có thể đem Dương Chân hung hăng dẫm tại dưới. Chân, Dương Chân như thế nào đối Mạc Thiên Nhai? Mạc Thiên Nhai liền có lòng tin như thế nào đối Dương Chân? Nhưng vào đúng lúc này, để Mạc Thiên Nhai trong lòng thật hoảng lên sự tình phát sinh. Dương Chân quả nhiên không tiếp tục phí công tu luyện, mà là vẫy vẫy tay đối tiện mèo nói ra. Tiện mèo, ngươi chạy xa như thế làm gì? Cút cho ta qua. Được rồi, ngươi tại trong đó hào hào hưởng thụ đi. Mẹ nó, sao bản tao thánh còn hài lòng? Một hồi ta đi tìm ngươi trà lưng. Nói, Dương Chân tại một đám người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt nhìn một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tú Nhi cùng Hồng Loan Linh Nữ trên thân. Từ khi Dương Chân nghĩ lầm Hồng Loan Linh Nữ là người nam tử sau đó, Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi hai cái cô nương vẫn tại giúp hắn. Đi vào thiên mệnh tuyền bị cho rằng không có kim mệnh cầu sau đó, càng là Tú Nhi cái thứ nhất phân ra kim mệnh cầu đến cho Dương Chân. Hồng Loan Linh Nữ càng là trực tiếp cho hai cái. Đại nghĩa như vậy, ở trong linh lộ không nói gần như không tồn tại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hết lần này tới lần khác Dương Chân lại là một cái không thích nợ nhân tình người. Chỉ có thể nói, Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi đáng đời có trận này to lớn tạo hóa. Tú Nhi trừng hai mắt, nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi nhìn ta làm gì? Trừ phi ngươi mặc xong quần áo, nếu không đừng nghĩ để cho ta đi ngươi nơi đó. Nghe được Tú Nhi mà nói, tất cả mọi người là sững sờ. Cái này Tú Nhi, cơ hồ là công khai cho Dương Chân tìm lối thoát bên dưới đâu. Bây giờ Dương Chân đã túy luyện hoàn thành, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ chậm lại. Thậm chí có khả năng bị Mạc Thiên Nhai vượt qua. Dương Chân chẳng qua là nhìn Tú Nhi một chút. Tú Nhi liền lập tức nói ra lời này. Hiển nhiên không phải tâm huyết dâng trào, mà là đã sớm tính toán tốt. Chờ Dương Chân lộ ra vẻ mệt mỏi, Tú Nhi liền đi giúp trợ Dương Chân. Dù là chính nàng đều vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của Mạc Thiên Nhai. Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tú Nhi. Hỏi, ngươi thật muốn giúp ta, dù là đối phương là Mạc Thiên Nhai. Tú Nhi ngẩn ngơ, nhếch miệng nghiêng đầu đi nói ra. Ai muốn giúp ngươi, chỉ là coi như không giúp ngươi, Mạc Thiên Nhai cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta chính là. Dương Chân cười ha ha một tiếng, đối với Tú Nhi vẫy vẫy tay, nói ra, ta mặc kệ ngươi ra ngoài nguyên nhân gì. 5 năm trước tiểu cô nương có thể lấy sức một mình cản ở trước mặt Lâm Thiên Lệ. Hôm nay ta Dương Chân tới, nếu ai muốn thương tổn bằng hữu của ta, ta liền để hắn hối hận cùng ta cùng một chỗ tiến vào linh lộ. Chẳng những để hắn không thu hoạch được gì, còn muốn cho hắn khóc ra ngoài. Ông, Dương Chân lời mặc dù nói tùy ý, tuy nhiên lại cũng làm cho đám người nghe ra một cỗ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là tất cả lão hướng Dương Chân trên mặt người đều hơi nghi hoặc một chút. Dương Chân hắn dựa vào cái gì dám nói to mồm phét lác như vậy lời nói. Lúc này, Mạc Thiên Nhai thần sắc âm lãnh ở giữa, đối Dương Chân đã dần dần lên sát tâm, chỉ là bị hắn vừa đúng che giấu đi qua. Tú Nhi nghe vậy ngẩn ngơ, cười khanh khách nói ra, Dương Chân, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chỉ là trước mắt một cái Mạc Thiên Nhai chúng ta liền không làm gì được. Ngươi hay là đừng nghĩ lấy học Hoa U Nguyệt đi. Dương Chân khóe miệng lộ ra một cái biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem Tú Nhi nói ra, ta không làm gì được. Các ngươi làm sao a? Được rồi, các ngươi đều đến đây đi. Hồng Loan, Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh, 3 người các ngươi cũng qua đây. 4 người đưa mắt nhìn nhau. Hồng Loan nhíu vũ mi, nói với Dương Chân, Dương Chân, quên đi thôi. Lập tức liền muốn đi vào đệ nhị thiên mệnh, người tốt nhất tu luyện, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Dương Chân cười ha ha, nhìn âm tình bất định Mạc Thiên Nhai một chút, nói ra, để cho các ngươi qua đây liền đến, lần này ta trước cho các ngươi hộ pháp. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng bên này bò, nói ra, ta cũng muốn, tiểu tử. Ngươi cũng vì bản tôn hộ pháp đi. Bản tôn cảm thấy có thể đi vào đệ tam thiên mệnh. Nơi này rất thư thái. Dương Chân lườm tiện mèo một chút. Nói ra, cho ngươi cái nhiệm vụ. Nhìn chằm chằm ra hỏa này. Hắn đi nơi nào, ngươi liền đi nơi đó. Tốt nhất để hắn một giọt nước đều uống không đến. Yên tâm đi lão bản. Tiện mèo mừng khấp khởi nhìn chằm chằm Mạc Thiên Nhai. Dương Chân, ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Hồng Loan linh nữ chần chờ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhiều hứng thú nhìn xem Hồng Loan. Hỏi, nếu như các ngươi hiện tại mỗi người có thể có 50 cái kim mệnh cầu. Có lòng tin hay không để Mạc Thiên Nhai khóc ra thành tiếng? 50 cái kim mệnh cầu. Mỗi người 50 cái kim mệnh cầu. Dương Chân, ngươi điên rồi. Mạc Thiên Nhai sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi nếu là có thể xuất ra 150 khỏa kim mệnh cầu đến. Mạc Mỗ không nói 2 lời, quay đầu bước đi, đi, Dương Chân bĩu môi một cái, hỏi, đi đâu bên trong đi? Trong thiên mệnh tuyển này, còn có ngươi có thể ngốc địa phương sao? Đơn giản cho cười, Mạc Mỗ muốn tại chỗ nào ngay tại. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Mạc Thiên Nhai con mắt trong lúc đó trừng thành nghiêu nhãn. Trong nước một cái lảo đảo, kém chút lại uống một hớp nước. Từng đạo kim quang cuộn tại Dương Chân trên thân. Toàn bộ thiên mệnh tuyền nước lần nữa sôi trào lên. Chỉ là lần này không có hướng về Dương Chân cuồng dũng tới. Chỉ là vờn quanh tại Dương Chân chung quanh. Gào thét mà cuồn cuộn thoải mái. Ở bên người Dương Chân, chừng 300 khỏa kim mệnh cầu chậm rãi trôi nổi, giống như là một bàn tay cực kỳ lớn ba quất vào Mạc Thiên Nhai trên mặt một dạng. Tất cả mọi người choáng váng, một mặt không dám tin nhìn xem Dương Chân, linh lộ bên trong, chưa từng nhìn thấy qua lớn như thế chiến trận. Mẹ nó, trách không được Dương Chân dám nói chơi hỏng Mạc Thiên Nhai. Trách không được Dương Chân muốn cho Mạc Thiên Nhai khóc ra thành tiếng. Nhiều như vậy vàng óng ánh kim mệnh cầu. Đừng nói là Mạc Thiên Nhai. Chính là ở đây những người khác nhanh khóc. không mang theo người khi dễ như vậy à. Người khác vì một cái kim mệnh cầu liều sống liều chết. Chẳng những muốn cùng kim mệnh hung thú liều mạng, còn muốn cùng tu sĩ khác liều mạng. Không cẩn thận liền mạng nhỏ cũng bỏ ở nơi này. Trong tay cho dù là có một viên kim mệnh cầu, cũng muốn chú ý cẩn thận sợ bị người khác phát hiện. Trên đường đi nơm nớp lo sợ như cái cháu trai một dạng. Thế nhưng là Dương Chân đâu? Mẹ nó, ngay từ đầu giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu được bộ dáng. Liền mấy khỏa kim mệnh cầu đều muốn dựa vào Hồng Loan linh nữ bọn người kiếm ra đến. Nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra? Lập tức xuất ra hơn 300 khỏa. Thảo, Dương Chân hỗn đản này, chớ không phải cố ý à? Có nhiều như vậy kim mệnh cầu tại, bọn hắn 6 cái một người một cái góc, toàn bộ thiên mệnh tuyền đều là bọn họ. Sớm biết ta cũng đi cho Dương Chân đưa một viên kim mệnh cầu. Hồng Loan linh nữ cùng Tú Nhi, lần này được vận may lớn a. Ngoặc kép, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân trước người kim mệnh cầu. Hồng Loan linh nữ cùng Tú Nhi càng là đồng thời che miệng lại. Tiếng kinh hô đều cho nhấn trở về. Mạc Thiên Nhai thần sắc trắng bệch, trên mặt hiện lên từng đạo cho tàn đồng dạng nhan sắc. Tự lẩm bẩm, không có khả năng, mẹ nó, ngươi để cho ta làm sao có thể tin tưởng. Cái này, ngươi thọc kim mệnh hung thú ổ sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,